Phật nói, Ayanai Captain, chương 15, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều thiền không giết được mẹ mình, cái này hợp lý, nhưng nó hoàn toàn có thể giết Triệu Một Hữu, trong hiện thực chưa chắc nó làm được, nhưng may thay ở trạng thái lu lẫn này nó đâu có nhận ra Triệu Một Hữu là ai. Dù sao cũng không phải chết thật, Triệu Một Hữu nằm trên sàn như Juliet tự sát. Trong đầu anh lẹt xẹt tính toán, miễn đừng bị thương vào đầu là được. Mình đúng là quá thông minh lanh lợi. Triệu Một Hữu nhìn Điêu Thiền đang cầm dao, anh nghĩ thầm bổ nhát này nữa chắc là đã tay rồi. Mình phải giả chết giống một tí mới được. Kết quả là Tiền Đa Đa đã lao đến, giằng lấy con dao trên tay Điêu Thiền rồi vung dao chém đứt đầu Triệu Một Hữu. Sau đó anh ta ôm đầu anh chạy vù ra ngoài. Động tác của Tiền Đa Đa nhanh quá. Triệu Một Hữu chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy giọng anh ta nói trên đầu mình. Triệu Một Hữu, cậu nghĩ mẹ của Điêu Thiền chính là nguyên nhân khiến di chỉ hỗn loạn phải không? Triệu Một Hữu định gật đầu nhưng không có cổ hơi khó làm động tác này. Anh đành phải đáp, vâng, cậu nghe kỹ đây. Tiền Đa Đa ôm anh chạy như bay trong di chỉ. Đúng là diệt trừ nguyên nhân gây hỗn loạn là một cách đánh thức nhà khảo cổ bị lạc lối. Nhưng phương pháp đó có một ngoại lệ không được ghi trong sổ tay hành nghề. Cậu là người mới nên tôi đoán chắc cậu không biết rồi. Người diệt trừ nguyên nhân gây hỗn loạn sẽ thấy vai vật bị giết trở thành nguyên nhân gây hỗn loạn mới. Có hiểu không? Cứ thế suy ra sẽ không bao giờ giết hết được. Kẻ giết người thành kẻ bị giết, lại phải có kẻ giết người mới. Chỉ có hai cách để giải quyết vấn đề. Một là nguyên nhân gây hỗn loạn tự sát. Hai là dẫn dắt nhà khảo cổ đang bị lạc đường tự nguyện gì. S.C.S. nguyên nhân gây hỗn loạn. Rồi sao? Triệu Một Hữu nghe không hiểu. Vừa xong anh chẳng đang dẫn dắt Điêu Thiền thực hiện phương án hai đấy thôi. Rồi mắc gì phải chạy nữa? Tôi không biết rõ quan hệ giữa Điêu Thiền và mẹ cậu ta là thế nào, nhưng người bị lạc lối thường có tình cảm rất sâu sắc với nguyên nhân gây hỗn loạn. Cậu giết mẹ cậu ta khiến cậu ta nổi giận. Giờ cậu ta sẽ muốn giết cậu. Không phải là chém cậu vài nhát rồi cho cậu giả chết đâu. Tiền Đa Đa nói rành rọt từng chữ. Mà là tận diệt, để cậu trong hiện thực cũng không còn tồn tại nữa. Là làm cậu chết não đó. Triệu Một Hữu, trong di chỉ A173 ông lão gì? S.C.S. Liễu Thất Tuyệt tuổi thiếu niên. Sau đó ông ta cũng tan vào hư vô, cho nên rất hiếm có thành viên đội cứu viện tự tay gì. S.C.S. nguyên nhân gây hỗn loạn, bởi vì như thế tức là mình cũng phải chết. Giọng Tiền Đa Đa lạnh tanh, tôi đề nghị khi ra ngoài cậu kiểm tra trí tuệ đi nhé. Triệu Một Hữu do dự hỏi lại, mình còn ra được à? Đến nước này thì không cứu được Điêu Thiền nữa rồi. Tiền Đa Đa nói, không thể để Điêu Thiền dùng dao nữa. Phải nghĩ cách dụ cậu ta lấy khẩu súng đó ra. Năng lực của Điêu Thiền là thức tỉnh. Chỉ cần bị Điêu Thiền bắn nổ đầu họ sẽ thoát được khỏi di chỉ. Không cứu được Điêu Thiền nữa là thế nào? Như tình hình hiện giờ thì chỉ có thể có hai kết quả. Cậu chết cậu ta sống hoặc cậu ta chết cậu sống. Nhưng dù não bị thương trong di chỉ cậu cũng không chết đúng không? Nếu thế thì làm sao giết được cậu? Không tiêu diệt được nguồn gốc hỗn loạn nhà khảo cổ vẫn sẽ lạc lối. Lúc này nếu cậu cố tình bắt Điêu Thiền ra khỏi di chỉ cậu ta sẽ phát điên. Triệu Một Hữu, mới đầu anh định bảo chuyện lần trước có khi là tai nạn thôi. Biết đâu bây giờ bắn vào đầu anh cũng chết được đấy. Nhưng cứ như đọc được suy nghĩ của anh, Tiền Đa Đa nói luôn. Ban nãy cậu bảo đánh giặc bắt kẻ cầm đầu, tôi cứ tưởng cậu có cách gì thật. Đã hành động ngu ngốc một lần rồi, đừng có lặp lại nữa. Anh ta lừ mắt với anh, trẻ ngoan phải nghe lời. Dạ, vâng thưa ba, con hiểu rồi ạ. Triệu Một Hữu nói, chưa giờ tính sao ba. Câu trả lời của Tiền Đa Đa là tung cái đầu anh bay lên như quả bóng ra. Lúc đầu Triệu Một Hữu cứ tưởng thằng cha này trả thù vì bị ghẹo. Hóa ra khi văng được nửa vòng cung anh mới thấy Điêu Thiền đang đứng cách đó không xa. Tiền Đa Đa nắm bắt thời cơ quá chuẩn. Anh đang nằm vừa vặn trong tầm ngắm của Điêu Thiền. Điêu Thiền rút súng ra. Đầu Triệu Một Hữu hướng thẳng về phía nòng súng. Tiền Đa Đa đứng ngay sau Triệu Một Hữu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên Triệu Một Hữu biến ra đủ tứ chi. Trọng lực khiến cơ thể anh rớt bịch xuống. Kịp thời tránh được viên đạn bay đến. Đoạn một tiếng, Tiền Đa Đa trúng đạn. Viên đạn găm giữa trán không chạch một ly. Khoảnh khắc đó gương mặt Tiền Đa Đa cứng lại như hết sức ngạc nhiên. Rồi anh ta tiêu tan như một đụn cát. Xin lỗi nhé, anh Tiền. Triệu Một Hữu vẫy tay với vị trí Tiền Đa Đa vừa biến mất. Xin nhận lòng tốt của anh. Mời anh đi trước, lát mình gặp lại nhau. Được rồi, của nợ phán rồi. Triệu Một Hữu quay lại, nhìn Điêu Thiền rồi chẹp miệng. Nào, nghe hỏi đây, tao là ai? Điêu Thiền, Tây Thi. Triệu Một Hữu mỉm cười. Có anh đây. Tiền Đa Đa sai một điều. Nhà khảo cổ bị lạc lối chưa chắc sẽ bị điên khi rời khỏi di trì. Vai chính lần trước chính là ví dụ điển hình. Dù trong trạng thái lạc lối anh ta đã đảo lộn thân phận của mình, nhưng khi rời khỏi di chỉ anh ta vẫn có thể sinh hoạt như người thường. À thì, vâng, thật ra mấy đứa bọn anh điên hay không mà chẳng thế. Bình thường cũng đã khá điên rồi. Triệu Một Hữu đoán thứ thực sự gây ra rối loạn tinh thần ở nhà khảo cổ không phải trạng thái lạc lối, mà là chấn động. Ví dụ việc anh vạch trần thân phận tạo vật của Liễu Thất Tuyệt thiếu niên trong di chỉ A173. Hoặc việc anh lột vỏ bọc ông già của Điêu Thiền ban nãy đều có thể khiến di chỉ sụp đổ. Những kẻ đang lừa mình dối người thật ra vẫn có thể sống rất bình thường. Chúng chỉ bắt đầu điên loạn khi bị bóp mẽ thôi. Khi trạng thái chấn động đã xảy ra mà không kịp gì. Hết nguyên nhân gây hỗn loạn thì tinh thần của nhà khảo cổ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vừa rồi khi Điêu Thiền đâm vào tim Triệu Một Hữu, nó đã nhận ra anh. Khoảnh khắc đó trạng thái chấn động đã chấm dứt. Chỉ cần không còn chấn động, dù Triệu Một Hữu vẫn là nguyên nhân gây hỗn loạn cũng chẳng sao. Ít nhất là chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện thực. Quá lắm là anh có thêm một thân phận mới trong di chỉ S45. Còn ra khỏi đây Điêu Thiền sẽ không bị điên. Trước thế nào giờ vẫn thế. Triệu Một Hữu cười, nhìn Điêu Thiền, mày tính trước tất cả rồi hả? Điêu Thiền vừa hồi phục tinh thần. Nó ho khùng khục có vẻ khổ sở. Tao để lại nhiều manh mối mà. Người khác không phát hiện được thì thôi, nhưng mày chắc chắn là sẽ hiểu. Toàn bộ câu chuyện này, bắt đầu từ đêm giao thừa, chuyên viên chính phủ báo cho Triệu Một Hữu biết. Đã mất liên lạc với Điêu Thiền, anh đã nhận thấy có sự trùng hợp kỳ lạ. Điêu Thiền đã làm nhiệm vụ của nhà khảo cổ bao nhiêu năm rồi? Sớm không sao, muộn không sao, mắc gì lại sinh chuyện đúng lúc này? Đúng lúc Triệu Một Hữu vừa trở thành nhà khảo cổ và hoàn thành thời kỳ thực tập. Đương nhiên trong mắt người ngoài thì có đầy cách lý giải. Bóng ma tuổi thơ ám ảnh đến nay mới bộc phát bla bla. Nhưng Triệu Một Hữu không tin đó là trùng hợp. Huống hồ đây lại là Điêu Thiền. Triệu Một Hữu tin Điêu Thiền hoàn toàn có thể bị ám ảnh bởi vết thương cũ. Nhưng anh cảm thấy nếu không phải cố tình để mình đắm chìm Điêu Thiền sẽ không dễ bị lạc lối như vậy. Vậy thì vấn đề ở đây là tại sao Điêu Thiền lại cố tình để mình rơi vào trạng thái lạc lối? Là để Triệu Một Hữu cũng vào di chỉ S45. Chắc chắn có rất nhiều nhà khảo cổ vào được di chỉ S45. Nhưng chỉ có Triệu Một Hữu có thể hiểu được những manh mối ám hiệu Điêu Thiền để lại. Nhưng cứ coi như Triệu Một Hữu hiểu được mọi ám hiệu rồi. Cứu được Điêu Thiền đi, thì tốn công tốn sức để trở về điểm xuất phát à. Vẫn không thể giải thích được vì sao Điêu Thiền quyết định lạc lối. mà phản ứng của Tiền Đa Đa đã cho anh câu trả lời. Hầu hết nhà khảo cổ, thậm chí cả chính phủ đều hiểu nhầm một điểm. Nhà khảo cổ bị lạc lối nếu không đi kèm với điều kiện chấn động, thì khi ra khỏi di chỉ không hề bị điên. Nhưng chính phủ không biết điều đó. Triệu Một Hữu thì lại là một cái bác. Không chết được, tất cả các yếu tố sẽ dẫn đến kết cục hiển nhiên. Trong nhận thức của đa số nhà khảo cổ, điêu thiền sẽ không thể rời khỏi di chỉ S45 được nữa. Đó chính là mục đích cuối cùng của điêu thiền. Cậu ta cần một lý do để danh chính ngôn thuận ở lại di chỉ S45. Đồng thời trạng thái lạc lối cũng trở thành mối đe dọa cho nhà khảo cổ khác. Sẽ không ai dám tự tiện vào di chỉ hòng tiếp cận cậu ta nữa. Điêu thiền vỗ vai Triệu Một Hữu. Vất vả cho mày quá. Tây thi, cũng chỉ có hai đứa bọn chúng. Dám chơi ván cờ này. Quá hiểu nhau còn gì. Triệu Một Hữu cười. Vậy đây là thế kỷ 22 thật à? Không có nhiều lý do thỏa đáng để điêu thiền phải bày ra kế hoạch công phu cỡ này. Nguyên nhân dễ nghĩ đến nhất là nó đã gây chuyện gì đó ở hiện thực nên phải vào di chỉ lánh nạn. Nhưng bằng vào xuất thân và năng lực của điêu thiền, thế lực có thể dồn nó đi đến bước này chỉ có thể là một trong hai. Nhà họ điêu hoặc chính phủ, kết hợp với hoàn cảnh trong di chỉ S45. Nơi này là thế kỷ 22. Thế kỷ 22 nơi năng lực khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển đến đỉnh cao. Cả nhà họ Điêu lẫn chính quyền đại đô thị đều không thể cưỡng lại trước kỹ thuật của thế kỷ 22. Mà Điêu Thiền, hẳn nó đã phát hiện được thứ gì rất quan trọng từ di chỉ. Một thứ có thể khiến nhà họ Điêu hoặc chính quyền đại đô thị, hoặc cả hai đều thèm nhỏ dãi, đến mức có thể đe dọa tính mạng nó. Nên nó quyết định ở lại di chỉ, nơi này là sân nhà thăm dò của nó. Dù sao tỷ lệ sống sót được ở đây vẫn cao hơn ở đại đô thị nhiều. Nếu điêu thiền cho rằng thứ nó tìm được là thật thì tức là nơi này là thế kỷ 22 thật. Điêu thiền nói, Triệu Một Hữu, mày có biết di chỉ hay là trường vực lượng tử là cái gì không? Triệu Một Hữu, mời mày tự hỏi tự trả lời. Không ai biết cả, điêu thiền lắc đầu, qua rất nhiều năm khảo sát các nhà khảo cổ nắm được một ít manh mối. Kiểu như là dù ý thức có thể ảnh hưởng đến trường vực lượng tử. Nhà khảo cổ có năng lực tạo vật có thể cải tạo triệt để di chỉ, nhưng tất cả di chỉ đều có một nền tảng sâu xa tận cùng. Cái nền tảng tận cùng đó là duy vật, nó không phụ thuộc vào ý chí của con người. Nói cách khác, chỉ cần mày đào đủ sâu hoặc mày trồng từng viên gạch theo trật tự chính xác, mày có thể phục hồi di chỉ, trở về nguyên bản. Bối cảnh tận cùng của di chỉ S45 là thế kỷ 22. Tao biết chắc là thế. Tao đã tìm được sổ tay của nhà khảo cổ đầu tiên thăm dò di chỉ này. Cô ta nói rằng lần đầu đi vào di chỉ, cô ta thấy chỗ này như đã bị chiến tranh tàn phá. Có một tòa nhà lớn trong phế tích, cô ta kiểm tra dữ liệu lịch sử về tòa nhà đó thì biết được đó là cao ốc Thủy Ngân. Kể từ đó di chỉ S45 đã trở thành sân nhà thăm dò của ba nhà khảo cổ. Tao là thứ tư, bọn tao đã dùng rất nhiều cách để cải tạo di chỉ này. Có người xây dựng nó thành thế kỷ 21, đó là thời điểm người ta xây dựng cao ốc Thủy Ngân. Nhưng mạch tư duy không khớp được. Cho đến nhà khảo cổ thứ ba, anh ta tự sát rồi. Di thư để lại chỉ có ba chữ: Chiến tranh Orion. Vì thế khi đến lượt tao tiếp nhận, tao bắt đầu dùng logic của thế kỷ 22 để phục hồi di chỉ. Không nhớ đã thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng tao đã dựng lên thành phố lý tưởng. Điểm mấu chốt khi phục hồi di chỉ đó là mày không phải thiết kế từng chi tiết. Mày chỉ cần đặt đúng nguyên tố cốt lõi. Triệu Một Hữu, điều gì khiến mày tin là mày đã thành công? Bởi vì trong thành phố xuất hiện một thứ chắc chắn là tao không biết. Điêu Thiền nói, mày vào di chỉ A173 rồi thì thấy đấy. Quý Phi có thể coi là chúa trời trong di chỉ đó. Nhưng có một quy tắc bất di bất dịch, đó là anh ấy không thể tạo ra được vật gì vượt quá phạm vi hiểu biết của mình. Anh ấy tạo ra rồng, tạo ra tên lửa, nhưng mày không thể tháo tung quả tên lửa ra được. Một khi mày làm thế, tên lửa sẽ biến mất, bởi vì quý phi không biết tên lửa cấu tạo như thế nào. Cũng không biết trong đó có gì. Ảnh nghĩ biết tên lửa biết bay nên ảnh tạo ra tên lửa có thể bay. Miễn là đừng tháo tung nó ra. Điều này đúng như những gì Triệu Một Hữu đoán. Quả nhiên Điêu Thiền đã tìm được thứ gì đó không tồn tại trong hiện thực trong di chỉ này. Triệu Một Hữu, mày tìm thấy cái gì? Triệu Mạc Đắc, mày biết tao là người nhân bản rồi đấy. Tao sinh ra là vì nhà họ Điêu không có được người thừa kế xuất sắc. Mỗi ông chủ đều sẽ bị thay thế khi qua thời Hoàng Kim sung mãn. Nhưng mày có bao giờ đặt câu hỏi tại sao nhà họ Điêu không dùng người nhân tạo không? Nếu làm thế thì việc gì phải lo vấn đề tuổi thọ nữa? Triệu Một Hữu, dù tao không tin lắm nhưng mày đã hỏi thì có thể là vì nhà họ Điêu toàn là công dân gương mẫu nghiêm túc chấp hành pháp luật. Người ta tuân thủ lệnh cấm của đại đô thị thôi. Mày cũng bảo mày không tin còn gì. Nhà họ Điêu dám tạo ra người nhân bản thì sợ gì lệnh cấm? Thế thì chỉ có một cách giải thích thôi. Triệu Một Hữu tiếp lời. Đó chính là cả chính quyền đại đô thị lẫn nhà họ Điêu đều không biết rõ cách tạo ra người nhân tạo. Nói xong anh phải bật thốt lên câu chửi. Cái đờ mờ, người nhân bản nhà họ Điêu tạo ra và kỹ thuật chính quyền đại đô thị nắm giữ đều thiếu một thứ quan trọng. Thứ đó thể hiện trong cả bộ quy tắc nhà khảo cổ phải thuộc nằm lòng trong di chỉ. Điều thứ hai trong quy tắc của di chỉ, không được để não bị tổn thương. Nguyên nhân thiết yếu khiến người nhân bản nhà họ Điêu tạo ra phải chịu giới hạn tuổi thọ đó là khi qua thời kỳ sung mãn. Bộ não sẽ bắt đầu suy kiệt. Một thách thức quan trọng với đại đô thị khoa học kỹ thuật không thể phục chế được bộ não. Với người nhân bản như Điêu Thiền, não của nó thật ra giống hệt não của đứa trẻ sơ sinh. Tức là đều trống không? Điểm khác biệt chỉ là sinh ra từ bàn tay con người hay được thai nghén từ cơ thể mẹ. Còn thách thức mà đại đô thị phải đối mặt là làm thế nào để phục chế được bộ não giống hệt bộ não gốc, để nó có được nhân cách và ký ức giống như bản gốc. Trong thế kỷ 22 mà di chỉ S45 tạo ra, chương trình tủy não của người cơ giới hình như có thể giải quyết được vấn đề đó. Nhưng ở đại đô thị hiện nay, kỹ thuật này đã thất truyền rồi. Triệu Một Hữu, quý phi sẽ quỳ xuống van xin mày. Thế thì tao đành phải có lỗi với ảnh thôi. Chuyện này trước mắt mày đừng kể cho ai. Tao giỡn thôi. Triệu Một Hữu hiểu chứ? Ai biết chuyện này đều sẽ phải rơi vào tình thế nguy hiểm như Điêu Thiền. Thế rồi mày vẫn không định cho tao biết mày lôi tao vào đây làm gì à? Triệu Một Hữu nói. Loanh quanh nhọc hết cả người chỉ để nói câu chia tay hả mày? Không được à? Điêu Thiền nhìn anh. Dù sao cũng phải có người biết tao chết thế nào chứ. Triệu Một Hữu, hồi này chi phí tang ma ở tầng đáy đắt lắm. Mật khẩu tài khoản tiết kiệm của mày là bao nhiêu? Điêu Thiền, sinh nhật Triệu Tịt Ngòi. Triệu Một Hữu, Triệu Tịt Ngòi là đứa nào? Ủa, là mèo của tao mà. Vãi lúa, mèo của tao có sinh nhật luôn. Tao còn không có sinh nhật. Hai thằng lại bốc phét một tràng. Cuối cùng bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn. Tự dưng Điêu Thiền bảo. À, tao phát hiện ra một chuyện về bộ não nhân tạo. Triệu Một Hữu im lặng nghe. Hệ thống tư duy của con người có thể được coi là một chương trình. Trước tiên có bản gốc rồi từ đó diễn sinh ra các biến thể. Trong đó khó nhất là tạo ra bản gốc. Việc đó đòi hỏi sự giao lưu lâu dài giữa chương trình và cơ thể sống. Cho phép chương trình thu thập số liệu từ mẫu nghiên cứu rồi phân tích tổng hợp. Quá trình này cực kỳ mất thời gian. Thậm chí đôi bên phải sống chung trường kỳ như người thân thì số liệu thu thập được mới đủ chân thực. Khi số lượng mẫu nghiên cứu đạt đến giới hạn nào đó, chương trình sẽ vượt qua được phép thử Turing 1 và có được cảm xúc và ý chí độc lập. Điều Thiền nói ra rất nhiều từ ngữ chuyên môn mà Triệu Một Hữu nghe không hiểu. Cũng chính vì không hiểu nên Triệu Một Hữu có thể nhìn bao quát được tổng thể câu chuyện để rồi cảm thấy hết sức quen thuộc. Tóm lại, mày cũng nhận ra rồi đúng không? Điều Thiền kết thúc bài thuyết trình, nhìn sang Triệu Một Hữu. Cái này rất giống phương pháp đào tạo người thừa kế của nhà họ Điêu. Nhân bản ra một đống người, liên tục cung cấp số liệu từ cơ thể sống cho hệ thống. Mà, mẹ, tao cuối cùng đã tự chọn tiêu hủy chính mình. Đó là bước tiến đầu tiên của chương trình tủy não. Có được cảm xúc và ý thức tự chủ. Tao cứ tưởng mục đích phương pháp nuôi dạy người thừa kế của nhà họ Điêu là để hoàn thiện kỹ thuật nhân bản người. Nhưng có vẻ tao hiểu lộn đầu đuôi rồi. Thứ nhà họ Điêu thực sự coi trọng là mẹ của mỗi người thừa kế. Cái hệ thống 3D gọi là mẹ, đó đã hoàn thành sơ bộ quá trình kiến thiết bộ não nhân tạo rồi. Chú thích 1. Phép thử Turing, ban đầu được gọi là trò chơi bắt chước. Phép thử Turing được phát triển bởi Alan Turing. Ông là một nhà toán học có ảnh hưởng lớn, cha đẻ của nhiều khái niệm dẫn đến sự ra đời của ngành khoa học máy tính. Phép thử Turing là một bộ các hướng dẫn nhằm xác định xem có thể phân biệt giữa một cỗ máy và một con người hay không. Nó là nỗ lực để trả lời câu hỏi, máy móc có thể suy nghĩ không? Turing tin rằng câu trả lời là có và đã thiết kế một phép thử giống như một loại trò chơi. Phép thử Turing diễn ra như sau. Bạn đang nói chuyện với hai người, người A là một cỗ máy. Người B là một con người. Bạn chỉ có thể giao tiếp với họ qua văn bản, bằng cách đặt câu hỏi. Bạn cần phân biệt đâu là máy và đâu là người. Thời gian cho một phép thử có thể từ vài phút đến vài giờ. Thời lượng tiêu chuẩn thường là 5 phút. Chất lượng và nội dung của cuộc trò chuyện đều là những yếu tố quan trọng. Việc đánh giá khá chủ quan nhưng nói chung, cỗ máy được cho là phải đánh lừa được ít nhất 30 tổng số người tham gia. Turing dự đoán rằng bất kỳ cỗ máy nào làm được điều này đều đủ thông minh để được gọi là cỗ máy biết suy nghĩ. Cách chương